Đây là tên ông ta đặt cho cô, cũng là quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhìn lại. Ông cũng rời bỏ cô đi, tại sao còn giữ cái tên này làm gì nữa? Nghe Thường đưa tay lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh. Tôi họ Nghe, gọi là Nghe Thường. Trần Trí giật mình, có chút ngạc nhiên. Con đổi họ sao? Nghe Thường lạnh lùng nhìn ông ta. Phải, hiện tại tôi họ Nghe. Trong khoảnh khắc, Trần Trí dường như bất động, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Đúng, nhưng con là con gái của ta. Nghe Thường cười mỉa mai. Còn không hiểu sao, tôi họ Nghe. Tôi là người Nghe gia, người thân của tôi chỉ có ông cố, bà và mẹ. Cô nhìn Trần Trí, gằn từng chữ một. Tôi và ông đã sớm không còn quan hệ. Trần Trí sững sờ nhìn cô, tựa hồ vẫn không tin. Làm sao con với ta lại không có quan hệ chứ? Một tâm trạng tuyệt vọng thoáng xuất hiện lướt qua trên mặt ông ta. Con không phải con gái ta. Vậy ta đây còn cái gì? Ta không còn gì cả. Nhìn vẻ mặt ngày càng xa xầm của ông ta, ngay thường cau mày, nhận ra có gì đó không ổn. Cô lập tức cảnh giác, lặng lẽ lùi lại. Trước khi khoảng cách giữa hai người được nới rộng, người trước mặt đột nhiên lao tới. Không, không, con là Tiểu Niên. Ông dùng hai tay kẹp chặt vai cô như muốn phát điên, đôi mắt trũng sâu trở nên gớm kiếc. Con là con gái ta, chính là con gái của ta. Ngày thường bị Trần Trí làm cho sửng sốt. Ông buông tay ra. Cô vừa hô lớn, vừa cố gắng giãy ra. Ông buông... Trần Trí làm như không nghe thấy lời cô nói. Tiểu Niên, con là con gái của ta. Ông ta cứ điên rồ, lặp đi lặp lại động tác và câu nói đó. Con nói không có quan hệ, ta không có con gái, thì ta không còn gì trên đời nữa, cái gì cũng không. Ông nắm chặt lấy vai Ngây Thường như kìm sắt, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp bông sườn xám. Ngây Thường bị đau, nhíu mày, dãy giụa tức giận. Ông điên rồi sao? Nhìn gân xanh trên cổ và đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, da đầu cô bất giác run lên. Người này điên rồi, ông ta chắc chắn bị điên rồi. Buông tay! Cô dùng hết sức dãy giụa. Tôi phải báo cảnh sát. Cháu gái! Ngây Thường quay đầu, thấy bà nội từ nhà chính kinh hoàng chạy đến. Nhìn thấy hành động của Trần Trí, Ngây Hồng Hạnh vô cùng sợ hãi. Súc sinh! Mày muốn làm gì? Bà lão chạy tới, đẩy mạnh cánh tay của Trần Trí. Buông tay! Mày buông tay! Không được chạm vào! Trần Trí đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngây Hồng Hạnh, giống như một con linh cẩu ngửi được mùi máu. Mũi ông ta run rẩy. Là bà! Ông ta đột nhiên hướng về phía Ngây Hồng Hạnh, giống to. Bà già chết tiệt! Chính là bà! Trần Trí buông Ngây Thường ra, đưa hai tay bóp cổ Ngây Hồng Hạnh. Chính là bà! Lúc trước là bà đuổi Tiểu Nhiễm đi! Ngây Thường sợ hãi, kêu lên một tiếng. Bà nội! Cô vươn tay ra, giữ lấy tay người đàn ông. Ông buông bà! Còn chưa kịp nói xong, Trần Trí đã hất tay cô ra. Sức mạnh của ông ta thật đáng kinh ngạc, không hề yếu ớt như vẻ ngoài suy nhược kia. Ngây Thường bị ông ta hất ngã xuống đất, đầu đập vào mép bàn phía sau. Trong vài giây, cô đưa tay ôm đầu, không thể phát ra tiếng nào. Bên tai chỉ còn nghe ù ù. Ngây Thường nhìn thấy những vì sao, một số hình ảnh xa xưa mà cô nghĩ rằng mình đã quên mất, đột nhiên lại tràn về trong tâm trí. Một người phụ nữ đang khóc, một người đàn ông say rượu, còn mình thì cuộn người nằm trên ghế sofa. Cô thấy họ cãi nhau và nhìn ông ta cầm lấy tách trà trên bàn đập vào mặt người phụ nữ. Cô mở mắt, xòe tay đang che đầu ra, trong lòng bàn tay đang dính máu. Bà già chết tiệt! Ngây Thường kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Trí đẩy bà nội ngã xuống đất. Bà cụ thân thể gầy yếu, té ngã, mất phản ứng, nằm bất động. Trần Trí nhìn chằm chằm, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo, không chút lý trí. Chính là bà! Lúc đó tôi quỳ xuống cầu xin, bà cũng không đồng ý để Tiểu Nhiễm và tôi ở cùng bên nhau. Là bà bức ép chúng tôi đi! Ông ta phát cuồng lên, giống to, nhưng những gì ông ta nói rất rõ ràng. Bà, Tiểu Nhiệm đã trở về, khóc lóc cầu xin, nhưng bà cũng không nhận cô ấy. Bà mắng cô ấy, ức hiếp cô ấy. Tôi phải giết bà. Đôi mắt của Trần Trí trừng to. Bà nội! Ngày thường vội vàng chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy. Con đừng lại đây, con đi mau, nó điên rồi. Người Hồng Hạnh lập tức ngăn cản cháu gái. Trần Trí quay đầu nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm gì đó. Ngay sau đó, mắt ông ta dừng lại, nhìn xuống bể cá dưới gốc cây thu hải đường. Ông ta chạy đến phía bể cá, Ngây Thường tranh thủ đến cạnh bà nội, nghĩ muốn đỡ bà đứng dậy. Người Hồng Hạnh lắc đầu. Mặc kệ ta, con đi mau, đi gọi điện thoại, mau báo cảnh... Tiếng nói của bà đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đổi. Theo ánh mắt của bà, Ngây Thường thấy Trần Trí nhặt tấm gỗ phía trên bể cá lên, tấm ván mà họ dùng để che chắn cho bể cá khỏi gió và tuyết vào mùa đông. Một mảnh hơn nửa mét vuông, dày hơn lòng bàn tay. Nhìn thấy ông ta mang theo tấm ván gỗ với khí thế giết người xông tới, trong lòng Ngây Thường hốt hoảng, lập tức đứng dậy đến trước bà nội che chắn. Làm gì vậy? Con tránh ra. Trần Trí đẩy cô ra, ánh mắt đầy bệnh hoạn và điên cuồng. Hôm nay, ta nhất định phải giết bà già chết tiệt này. Nhìn thấy ông ta giơ tấm ván gỗ lên định đánh, Ngây Thường không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng ôm lấy bà nội, dùng thân hình che chở cho bà. Cháu... Ngây Hồng Hạnh khẽ run lên. Ngây Thường vô tức, vươn tay che đầu bà, nghiêng đầu, nhắm chặt mắt. Không như dự đoán, tấm ván gỗ không đập xuống, thay vào đó là một tiếng kêu của Trần Trí. Ngây Thường mở mắt, không ngờ thấy Trần Trí bị đạp ngã xuống đất. Phía sau ông ta có một người đang bước đến, mặc một bộ đồ đen gần như dung hòa với màn đêm, mang theo một cảm giác nặng nề và áp bức. Viêm Chỉ từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trên mặt đất, hàm cắn chặt, con người đen như bốc hỏa. Anh nhặt tấm ván gỗ trên mặt đất lên, không nói lời nào đã đập xuống người Trần Trí một cái. Dầm một tiếng, thanh âm tấm ván gỗ nứt gãy khiến người ta giật mình. Trần Trí vừa định đứng dậy đã bị đạp lại xuống đất, đau đớn, rên rỉ. Viêm Chỉ nắm lấy cổ áo sau, đập đầu ông ta xuống bàn đá. Đinh một tiếng, kèm theo đó là tiếng giòn giã của tách trà rơi vỡ trên mặt đất. Trần Trí chật vật cử động tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trũng sâu của anh. Mày là... Chưa kịp nói xong, Viêm Chỉ liền vung tay một quyền, đấm vào mặt ông ta. Tiếp theo, Trần Trí lại bị Viêm Chỉ bóp cổ. Đừng đánh nữa. Ngây Hồng Hạnh vội vàng nói, bà hơi đẩy Ngây Thường dịch ra. Mau, mau bảo Tiểu Trì dừng tay đi con, không cần làm lớn chuyện. Ngây Thường như tỉnh lại từ trong mộng. Viêm Chỉ. Cô từ dưới đất đứng lên, bước chân có chút loạng choạng. Anh đừng đánh nữa. Viêm Chỉ lại một quyền đánh vào bụng Trần Trí. Với một cú đấm cực mạnh đó, Ngây Thường thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng va chạm của xương thịt. Trần Trí hoàn toàn không có sức đánh trả, ôm đầu co rụt lại trên bàn đá, bất động. Mắt thấy bạn trai lại cử động cánh tay, hai mắt đỏ hoe, Ngây Thường vội vã ôm lấy anh từ phía sau. Viêm Chỉ, anh không cần đánh ông ta nữa. Cô nói lớn phía sau lưng anh, phát ra tiếng khóc nức nở. Lưng Viêm Chỉ cứng đờ, bàn tay đang sơ nắm đấm, định đánh, bỗng chốc dừng lại. Như thể sức lực đã bị rút cạn. Anh quay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngây Thường, vươn tay ôm cô vào lòng. Rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của anh, những giọt nước mắt kiềm chế trong một đêm này của cô dường như đã tìm được tổ ấm, lã chã rơi xuống không ngừng. Nhìn thấy cô khóc, Viêm Chỉ vội đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô, trong lòng tràn đầy bất lực và xót xa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đều do anh, trách tại anh đến chậm, trách anh không bảo vệ được cho em. Ngây Thường lắc đầu, mặt vẫn chôn trong ngực anh, thanh âm dầu dĩ. Anh không cần đánh ông ta nữa. Cô rút khỏi vòng tay của bạn trai.